Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Thất Tử Thẩm Phán. 5. Mặc dù không thể hoàn toàn nói chính xác, nhưng Renly hiện tại liền có một loại lý quỷ gặp được lý quỷ cảm giác. Đối mặt trước mắt vị này lẳng lặng nhìn xem hắn lão kỵ sĩ. Trên mặt hắn kinh ngạc không còn che giấu hiển lộ mà ra. Rõ ràng là Westerland quý tộc, này làm sao lại biến thành sứ Rick đúng không? Sứ Rick liền sứ Rick đi, ngươi làm sao hay là cái Osprey đâu? Osprey cũng liền thôi, ngươi lại còn. Hắn loại vẻ mặt này cũng không có để lão kỵ sĩ cảm giác kỳ quái. Ánh trăng bao phủ bờ sông biên giới, liền gặp hắn hướng Renly mở miệng nói. Theo ta được biết, huynh trưởng ta cũng không để lại bất luận cái gì dòng dõi. Bao quát con riêng ở bên trong, Renly đối với cái này không lời nào để nói. Đối phương cũng không có gián đoạn lời nói, mà là trên mặt trần chờ tự hỏi tự trả lời. Nhưng hắn khi chết ta mới bất quá hơn 10 tuổi, cho nên ta nghĩ, coi như hắn từng có con riêng ta cũng không có khả năng biết. Chỉ là ngươi tướng mạo cùng hắn xem ra cũng không có mảy may chỗ tương tự. Trừ đầu này tóc vàng bên ngoài, lão kỵ sĩ nói, lại đột nhiên lắc đầu. Có lẽ là mẹ ngươi hệ bên kia loại tính ngăn chặn huynh trưởng ta huyết mạch đi. Cái này cũng khó trách. Nhà chúng ta huyết mạch tại sau khi kết hôn luôn luôn dễ dàng bị đè tới. Hắn thở dài, nhìn trước mắt vị này mặt kinh ngạc tóc vàng to con. Ngữ khí trầm thấp, ta vô pháp xác định ngươi thật là hắn hậu đại, nơi này cũng không ai có thể xác nhận thân phận của ngươi. Nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có ý ngụy trang, biết ta chân chính dòng họ những người kia cũng sớm đã chết rồi. Hoặc là không có khả năng nói cho người khác biết, ta không cho rằng còn sẽ có người hiểu điểm ấy, sau đó dùng đến nhằm vào ta. Hắn nói, cười một cái tự giễu. Huống hồ một cái lụi bại giáo hội kỵ sĩ, lại có thể có cái gì nhằm vào giá trị đâu. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên ngươi rốt cuộc là ý gì a? Renly cảm giác trước mắt vị này tựa hồ so với mình còn muốn xoắn suýt. Mà cái này ngược lại làm cho trong lòng của hắn quẫn bách có chỗ chậm lại. Đồng thời âm thầm cân nhắc nên như thế nào giải quyết tình huống dưới mắt. Bất quá loại cục diện này, tựa hồ trầm mặc mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Thế là hắn cứ như vậy ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Phảng phất còn không có thong thả lại sức. Không nói gì, lão kỵ sĩ thấy này đột nhiên cười cười. Ngươi rất tốt, Lemon, ngươi phát hiện cái kia hai cái người chăn dê giúp chúng ta một đại ân. Nhưng giống như trước, ngươi nói qua như thế, có thể sẽ có chiến đấu phát sinh, cho nên, đi gia nhập bọn hắn đi, cầm vũ khí lên đến bảo vệ mình, bảo hộ những này đám người vô tội. Thế giới này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, chúng ta trừ thành kính cầu nguyện bên ngoài, liền chỉ có thể một mực nắm chặt vũ khí trong tay. Hắn nói xong, vỗ vỗ Renly bả vai, sau đó chuyển thân rời đi. Bóng lưng xem ra có chút tiêu điều, cho nên hắn cứ như vậy đi rồi. Kinh ngạc nhìn lão kỵ sĩ đi xa bóng lưng, Renly nội tâm cảm thấy phức tạp. Nguyên bản tuyển chọn tỉ mỉ ra một cái ngụy trang thân phận cầm đi xích lại gần tát. Vốn cho rằng không có khả năng xuất hiện quá nhiều sai lầm. Kết quả lại trực tiếp kéo tới đối phương trong nhà đi. Ban đầu, bại lộ, về sau. Hắn thậm chí bản năng làm tốt chạy trốn chuẩn bị, chỉ là dưới mắt nhìn tới. Thu tầm mắt lại, Renly nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định án binh bất động. Hiển nhiên nghe lão kỵ sĩ ý tứ, hắn là hy vọng tự mình vị kia đại ca có thể có như thế một cái hậu đại tồn tại. Nhưng xem ra hắn đối thân phận của Renly lại cầm thái độ hoài nghi. Thế là liền lộ ra rất xoắn suýt. Loại tình huống này rất bị động, có loại để Renly vô pháp nắm chắc cảm giác. chỉ là hắn nhưng cũng từ đó nhìn thấy một tia càng nói thẳng con đường. Thực tế không được liền lại nói, như có điều suy nghĩ, đứng tại dưới ánh trăng bên bờ sông, hắn nhìn một chút bên cạnh thân đầu này cuồn cuộn lưu động dòng sông. Đầu này tên là Hắc Thủy Sông, dòng sông càng đi nam đi liền càng thâm thúy. Ban đầu phi thường nhạt hiền, dưới mắt xem ra lại tựa hồ như đã có cao hơn nửa người. Nói cách khác, lại sâu một điểm về sau, hắn hoàn toàn có thể tại gặp được nguy hiểm lúc xông vào trong con sông này. Sau đó dựa vào nơi này có tiến có thối, tin tức ngầm không thể tin a. Cảm khái, Runly ngồi xổm xuống đem tay thăm dò vào hơi có vẻ đục ngầu dòng sông bên trong. Tại băng lãnh dưới mặt nước lắc lư một hồi về sau, một đầu hoàng ban cá hồi chấm liền phi tốc du động đi qua. Tiếp theo bị hắn một thanh nắm ở trong tay. Từ khi thức tỉnh biến dị Valyria huyết thống đến nay, hắn còn không có cơ hội thí nghiệm trong đó một ít môn đạo đâu. Hôm sau Runly chủ động đi tìm ngày hôm qua vị người nghèo hội nghị ba cái hạch tâm một thành viên. Dâu quay nón, sau đó biểu đạt một phen mình muốn gia nhập tâm tư. Đối phương cũng không cự tuyệt, mà là cười lớn hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Sau đó Runly liền bị phân một cái tôi vào nước lạnh qua gỗ trường mâu. Mũi nhọn cháy đen, xem ra dị thường đơn sơ. Bất quá cái này cũng bình thường. Người nghèo hội nghị tên như ý nghĩa, là một đám nghèo khổ nhưng lại tín ngưỡng thành kính người hội tụ mà thành dân binh tổ chức. Cùng loại với xin cái bang, mà nó một cái tên khác sao trời võ sĩ đoàn nghe để người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng trên thực tế cái tên này bất quá là ngụ ý hội nghị thành viên như là vì sao trên trời nhiều. Thôi, đội ngũ ở trong hội nghị thành viên ước chừng có hơn 70 vị. Bọn hắn phụ trách bảo hộ lề mà lề mề đội ngũ thuận lợi đến King Landing. Nhưng thường ngày bên trong trừ cảnh giác đường chung quanh bên ngoài, bọn hắn kỳ thật còn muốn tham dự huấn luyện. Runly gia nhập về sau liền bị phân công đến đội ngũ hàng đầu, cùng một chút hội nghị đồng bạn phụ trách mở đường. Khi nhàn hạ tự nhiên cũng cần cùng người khác cùng một chỗ huấn luyện. Hắn rất nóng lòng tại huấn luyện. Bất quá hắn đối với trường mâu loại vũ khí này cũng không hiểu rõ. Liên quan tới cận chiến phương diện hắn cũng chỉ biết dùng dao găm. Mà cái kia cùng trường mâu sử dụng hiển nhiên không giống. Bất quá dựa vào tại tự thân vốn có kỹ năng, hắn kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng xem như phong phú. Thế là lần thứ nhất huấn luyện lúc liền cùng một vị tuổi trẻ tóc đen đồng bạn đánh cho sinh động. Côn bổng giao kích thanh âm cạch cạch rung động, bước chân tại bên bờ sông tiến lên lui lại lúc ổn bên trong có tiến. Bởi vì thành viên mới gia nhập mà vây xem tới hơn 10 hội nghị thành viên, bởi vậy hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ba cái hội nghị người dẫn đầu một trong dâu quai nón nhịn không được hô to. Ngươi dùng chính là trường mâu, Lemon, không phải cây gậy, ta nói là... Mặc dù ngươi cầm là luyện tập cây gậy, nhưng ngươi hẳn là coi nó là làm trường mâu. Hắn lớn tiếng chỉ đạo nói, dùng nhọn đầu này đi đâm ngươi địch nhân, mới có thể giết địch, mà không phải dùng nó đến gõ đầu. Gặp quỷ, Lemon, ngươi có thể dùng nó gõ đầu, nhưng muốn dùng nhọn đầu kia đi đâm địch nhân mới có thể thấy máu, cũng càng dễ dàng giết địch. Runly nghe vậy thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Sau đó căn cứ dâu quay nón chỉ đạo bắt đầu nếm thử dùng mũi thương đối địch. Cùng hắn tác chiến tóc đen người cao gầy sử dụng loại này trường mâu kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng cũng không cao siêu. Trước đó bị Runly một bộ không giảng sáo lộ công kích đánh cho rõ ràng trong lòng đại loạn. Cuối cùng thậm chí bị mang theo đồng giảng đem trường mâu làm lên cây gậy dùng. Bất quá làm Runly bắt đầu chủ công mũi thương đối địch về sau, hắn lại cấp tốc chiếm cứ thượng phong. Runly bị bức phải liên tục bại lui. Trong tay thật dài vũ khí để hắn có chút khó chịu. Đồng thời mũi thương đâm tới đả kích diện tích nhỏ hẹp, cũng kiểu gì cũng sẽ bị cản mờ. để hắn luôn luôn không nhịn được muốn đem mâu làm cây gậy vung mạnh hướng đối phương. Nhưng lại bởi vì hy vọng dùng mũi thương đâm người mà lộ ra do dự dự. Loại tình huống này thậm chí rõ ràng ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Bất quá sẽ không liền muốn học, không học liền vĩnh viễn sẽ không được. Thế là hắn bắt đầu ngưng thần quan sát địch nhân nhất cử nhất động đến. Không đoạn hậu rút ở giữa, não hải tư duy nhanh chóng chuyển động. Thế là liền gặp trong tay hắn mâu đâm ra số lần bắt đầu biến ít. Cường điệu quấn quanh ngăn cản địch nhân tiến công, mà mỗi lần hắn đâm ra công kích nhưng lại có thể cho đối phương mang đến một trận luống cuống tay. Chân, loại này nhanh chóng năng lực học tập để vây xem hơn 10 vị hội nghị thành viên cảm thấy ngạc nhiên. Luyện tập trên đường, Runley có phát hiện vị kia lão kỵ sĩ tại phía ngoài đoàn người vây yên lặng quan sát. Cái này khiến hắn âm thầm cảm giác có hy vọng. Thế là biểu hiện càng thêm ra sức, gia nhập hội nghị cùng ngày. Hắn liền lĩnh ngộ trường mâu nắm giữ LV1, thế là lại sử dụng loại vũ khí này liền lộ ra ra dáng. Ngày thứ hai, hắn đã có thể cùng đối thủ đánh có đến có về. Phảng phất thế lực ngang nhau, đáng tiếc không đợi trong lòng của hắn chờ đợi một ít sự tình phát sinh. Tại ngày thứ ba sáng sớm, một đám kỵ binh lại đột nhiên tập kích bọn hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ